Chàng rể chiến thần, chương 899, công sức bị hủy. Gocchuyenaudio.com. Chấm, xếp lạc không xong rồi, có người đến đập phá công trường. Một giám sát viên đội mũ bảo hộ thờ hồn hền chạy tới, hoảng loạn nói. Đập phá công trường, Lạc Bân ngơ ngác hỏi. Đập phá cái gì, ở công trường có cái gì để đập phá? Rầm rầm rầm, ngay sau đó lại có tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, còn kèm theo tiếng máy móc xây dựng cỡ lớn. Vẫn còn á, giám sát viên bỗng chỉ ra cổng công trường, K.S.I.O.T.A.P. sợ nói. Bấy giờ Lạc Bân mới vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc máy xúc cỡ lớn đang tới gần. 10 giây sau, mười mấy chiếc máy xúc cùng đi vào. Các máy xúc này đồng loạt lao thẳng tới các công trình đang thi công. Mấy tòa nhà đã xây xong đều bị va chạm nghiêm trọng. Như vậy vẫn chưa đủ, máy xúc còn điên cuồng đào móc, quả thực chính là hiện trường phá dỡ cỡ lớn. Mau ngăn lại ngay cho tôi. Trông thấy các công trình kiến trúc bị tổn hại, Lạc Bân hốt hoảng gào lên, hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt của Dương Thanh cũng trở nên lạnh lẽo. Thành Cửu Châu là dự án xây dựng trọng điểm của tập đoàn Nhạn Thanh, có vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng giờ đây đột nhiên xuất hiện mấy cái máy xúc tự tiện phá dỡ các công trình kiến trúc. Đây chính là gây hấn trắng trợn. Hiện giờ ở Yến Đô, không một ai không biết dự án Thành Cửu Châu thuộc về tập đoàn Nhạn Thanh. Cũng không ai không biết tập đoàn Nhạn Thanh là của Dương Thanh. Vậy mà vẫn có người dám làm như vậy, rõ ràng không hề coi Dương Thanh ra gì. Huỳnh, Dương Thanh tiện tay nhặt một thanh sắt lên ném ra ngoài. Một chiếc máy xúc cách anh không xa bị ném trúng, bánh xe kẹt chặt không thể di chuyển. Huỳnh huỳnh huỳnh, Dương Thanh giống như một sa thủ tiện tay ném mười mấy thanh sắt liên tiếp. Thoáng chốc mười mấy chiếc máy xúc đều bị chặn bánh, không di chuyển được. Lúc này, Lạc Bân đã bắt đầu huy động người, toàn bộ máy móc có thể di chuyển trên y công trường đều được cho ra sân. Chưa đầy 5 phút sau, một phần máy xúc từ ngoài xông vào bị Dương Thanh làm kẹt bánh xe, phần còn lại bị mấy chiếc xe tải hạng nặng bao vây không di chuyển nổi. Nhưng hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn, mấy tòa nhà vừa mới xây xong đều bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy chúng vẫn còn đứng sừng sững nhưng bọn họ vẫn phải đập đi xây lại lần nữa. Lạc Bân nuối tiếc nhìn các công trình kiến trúc bị hủy hoại, đau lòng suýt khóc. Ông ta chạy tới một chiếc máy xúc bị khống chế tát thật mạnh vào mặt người lái, giận dữ quát. Ai cho phép bọn mày làm vậy? Đến cả Dương Thanh cũng phải kinh ngạc, trước giờ ở trước mặt anh Lạc Bân vẫn rất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh thấy ông ta nổi giận tới mức ra tay đánh người. Người lái máy xúc nhổ nước bọt sen lẫn máu, ngạo nghễ cười lạnh nói. Ông dám đánh tôi sao? Bốp, Lạc Bân lại tát thêm cái nữa, cả giận nói. Chúng mày làm tổn hại nhiều công trình kiến trúc của bọn tao như vậy, đánh mày thì sao? Đối phương còn biết ông ta, rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Lạc Bân nhanh chóng bình tĩnh lại, mau thả chúng tôi ra, nếu không các người không còn thời hạn một ngày nữa đâu. Lái xe kiêu căng ham dọa, Lạc Bân lo lắng nhìn chằm chằm lái xe, nhưng vẫn không chịu thả người. Cút ra, lái xe đột nhiên đẩy Lạc Bân ra định rời đi, Lạc Bân lảo đảo suýt ngã, may có công nhân đỡ được. Dương Thanh nhanh chóng được Lạc Bân dẫn tới phòng làm việc của mình. Đây là một gian phòng được dựng tạm bằng tôn, chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Gocchuyenaudio.com. Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện trong căn phòng giản dị này không còn chỗ ngồi nào khác ngoài giường xếp và ghế máy tính. Chủ tịch ngồi trước đi, Lạc Bân vội vàng kéo ghế máy tính tới. Dương Thanh cũng không khách sáo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói với Lạc Bân đang đứng trước mặt. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ với tôi như vậy. Ông cũng ngồi đi, anh vừa nói vừa chỉ vào giường xếp. Lạc Bân cười ngây ngô một tiếng rồi ngồi xuống giường. Hai người trò chuyện về việc nhà. Dương Thanh không hề nhắc tới công việc, Lạc Bân cũng dần thả lỏng. Chủ tịch cậu nghĩ hiện giờ ở Yến Đô còn ai dám đắc tội tập đoàn Nhạn Thanh? Cuối cùng Lạc Bân vẫn chủ động nói tới công việc, Dương Thanh cười lạnh, có lẽ ở Yến Đô không có, nhưng không có nghĩa cả Chiêu Châu này không có ai dám đắc tội chúng ta. Chấm, ý cậu là người đứng sau chuyện này không phải ở Yến Đô? Lạc Bân căng thẳng hỏi, ông ta đã nghĩ tới một khả năng nhưng không dám xác định. Dương Thanh gật đầu, ông sẽ biết là ai sớm thôi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên, cách chương.